Princess Snow and Prince I. Chương 12, thành viên mới của KNQ, góc truyện audio.com. Rầm, khoan đã, cánh cửa đã bị đạp gãy lần nữa kèm theo là một tiếng nói lớn. Cả ba lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Hắn tiến lại gần nó. Phía sau là tụi hắn và nhỏ. Xin Snow hãy dừng tay. Nami nói, oai, nó lạnh băng nhìn, chúng tôi không biết nó đã đắc tội gì với cô nhưng xin cô nương tay. Mai nói, nó khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn tụi hắn, nể mặt tôi cũng như đắc tha cho hắn, còn nếu có lần thứ hai chúng tôi sẽ tự xử hắn. Jin lên tiếng, ok, ok, nó cất súng lại bàn uống hết ly rượu. Đi đi, Ellie, đa tạ băng chủ, băng phó. Hắn ta vô pi cúi đầu rồi bỏ đi. Đừng quên việc chính. Hắn lạnh giọng, xíu quên. Leo nói, ta lên thôi. Tụi hắn và nhỏ lên sân khấu. Giờ nhỏ sẽ trong tụi hắn. Nó ở dưới nhìn lên. Khẽ nhếch môi. San San yêu quý của tôi ơi. Mày vào được KNQ thì tao cũng phải khen ngợi mày đấy. Nó suy nghĩ rồi uống cạn ly rượu trên tay. Xin chào mọi người có mặt trong ba circle này. Sau đây tôi xin thay mặt đã thông báo với mọi người một việc. Bữa nay bang KNQ sẽ có thêm một thành viên mới nắm giữ chức bang phó. Nào giờ nghe cô ấy phát biểu nào. Anna nói, bộp bộp bộp tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn mọi người, tôi là TSNS viên mới đồng thời là bang phó thứ 10 của KNQ, tên mật danh là Purple. Mong được giúp đỡ, nhỏ nói, tôi còn có chuyện muốn thông báo. Hắn lạnh giọng, đó là tôi có ý muốn mời Snow vào KNQ, tôi từ chối. Nó lắc nhẹ ly rượu trên tay. Trả lời ngay, có thể cho tôi biết lý do chứ? Hắn đi lại chỗ nó. Tụi hắn đi sau, nó uống cạn ly rượu. Đơn giản, vì tôi không thích, bang tôi có gì không tốt? Hắn vẫn tiếp tục hỏi. Nó đi lại chỗ hắn. KNQ là một bang lớn, vô cùng có máu mặt và địa thế trong thế giới ngầm. Khó mà có khuyết điểm, vậy nên không cần mời một người như tôi vào bang làm gì. Vả lại, anh cũng biết rồi đó, tôi không thích tham gia vào một bang nào cả. Anh hiểu chứ, Dark, nó quay đi, phải rồi, San San, chúc mừng nha, nó nói rồi bỏ đi luôn. San San, chỉ có Mama và ai mới gọi mình như vậy thôi. Chả lẽ, không thể nào, ai không nói được mà ai đâu biết võ chứ. Nhỏ suy nghĩ, chị nhầm rồi chị ơi. Sao Snow lại biết tên cậu? Green hỏi, ai biết được chứ? Nhỏ nói, thông tin của bang là bảo mật tuyệt đối mà. Kai nói, có thể Snow biết được tên của tất cả chúng ta. Jin lên tiếng, hà, tất cả, trừ hắn, đồng thanh, thằng Jin nói đúng đấy. Leo, có thể Snow là, ai, hắn lạnh giọng, hà, cả đám đồng thanh, không? Không thể nào đâu, ai không nói được mà. Nhỏ nói, phải đó, tớ cũng không nghĩ đó là ai đâu. Anna, thôi về, hắn lạnh giọng rồi bỏ đi luôn. Ê đợi với, cả đám chạy theo hắn rồi về luôn. Cách chương.